Cô vợ câm của trùm mafia. Chương 104, án mạng trong hẻm vắng. Góc truyện audio.com. Đằng Long say xỉn từ một quán bar lớn ôm lấy một cô gái ăn mặc sexy đi ra khỏi cổng. Hai người không lên xe mà quẹo vào con hẻm nhỏ gần đó. Anh gấp thế à, ui từ từ. A, đau quá, hắn đè cô ta vào vách tường, điên cuồng quấn quýt lấy nhau. Thế nhưng lúc này có bước chân đi tới, Đằng Long không quan tâm cho lắm nhưng cô gái thì không, cánh tay cố sức đẩy hắn ra. Anh Long, dừng, dừng, có người tới, Đằng Long tức giận mắng ầm lên. CMN đứa nào phá đám chuyện của tao? Hắn vừa quay người, không ngờ người đi đến lại là Sôm Cha. Hai mắt hắn híp lại trên môi liền nở nụ cười vô lại nhanh chóng thả cô gái kia ra, loạng choạng đi đến chỗ của Sôm Cha. Này, anh đi đâu thế? Cút, cô gái bị đuổi tức giận kéo lại chiếc váy giường như chẳng còn nguyên vẹn, dậm chân rời khỏi hẻm vắng. Đằng Long chỉ một tay đã ôm chầm lấy Sôm Cha đẩy cô vào vách tường, dụi mặt mình vào cổ cô ta hôn lấy. Nhớ tôi quay trở về à, tôi cũng rất nhớ thân thể của em. Được, hôm nay sẽ cho em. À, chưa nói hết câu, Đằng Long cảm thấy sau lưng đau nhói. Sôm Cha dùng hết sức căm hận đâm hắn một nhát dao, cuồng loạn rút ra rồi đâm vào thêm một nhát. Đằng Long ôm lấy lưng, vội đẩy Sôm Cha ra, hắn ta ngã xuống đất máu từ vết thương chảy ướt áo. Sắc mặt Đằng Long tái mét, hắn ta thụt lùi bước chân. Sôm Cha, cô điên rồi, cút đi, cứu tôi, Sôm Cha cười lạnh, tôi điên, vì ai mà tôi điên, Đằng Long mày có biết vì ai tao thê thảm như vậy không? Cô ta chẳng còn gì cả, thân xác ô nhục bị hành hạ mấy tháng qua chẳng còn ra hình thù của một con người. Mấy ngày nay bị bắt vào đồn cảnh sát, ba cô bị nhốt trong phòng kín. Sôm Cha chưa bao giờ muốn chết như lúc này, một lòng muốn trở lại Thái Lan. Nhưng nếu tất cả sự thật về ba mình bị phơi bày cô làm gì còn đường sống ở đó nữa. Càng nghĩ cô càng hận những tên khốn đã hại cuộc đời cô ta trở nên thê thảm thế này. Chẳng rõ vì lý do gì, hai tiếng trước phía bên cảnh sát lại cho lệnh thả cô ta ra. Không thể gặp được ba mình, Sôm Cha lang thang trong đêm, cô muốn Đằng Long phải chết, tại sao cô ta thê thảm như thế còn hắn có thể ung dung tự tại. Mấy tháng qua cùng hắn sớm tối bên nhau, không khó lắm khi tìm gặp hắn ở nơi này. Giờ thì hay rồi, Sôm Cha ngồi xuống trước mặt hắn. Mày sợ à, khi mày xem tao như một con rối chơi đùa mày có nghĩ đến ngày này không? Mày có từng xem tao là con người hay không? Hai vết dao kia là nơi chí mạng nếu không được cấp cứu nhanh chóng, Đằng Long có thể chết. Thân thể hắn kiệt sức vì mất máu quá nhiều, không còn sức chống trả. Hắn lắc đầu van xin. Xin cô, cầu xin cô, tôi, sai rồi, đừng giết tôi. Sôm Cha cười, ánh mắt cô ta trở nên vô hồn. Mày biết sợ rồi sao? Muộn rồi, Sôm Cha nhắm chặt mắt cánh tay giơ lên rồi hạ xuống đâm liên tục vào người Đằng Long đến nỗi cô ta chẳng đếm được cô ta đâm bao nhiêu nhát để kết liễu sinh mạng của hắn. Chỉ nghe bên tai là tiếng rên la thất thanh rồi trở nên im bặt. Sôm Cha thở hổn hển, lúc mở mắt ra Đằng Long đã chết với thân thể đầy máu, trên mặt trên người của Sôm Cha cũng bị máu Đằng Long vây lấy. Sôm Cha đứng dậy loạng choạng bước chân, bàn tay run run sợ hãi. Không. Không, tôi không muốn, là do các người ép tôi. À, không, Sôm Cha run rẩy, lắc đầu trong nước mắt rồi rời khỏi nơi gây ra án mạng cách chương.